liền muốn làm đến tốt nhất, dù cho cường đại như địa hỏa tích dịch vương cũng không thể ngăn cản trong lòng của hắn chấp niệm. Không, không được, ta không để cho ngươi đi. Lam Lam có chút lo lắng nhìn xem Thiên Ngân, lôi kéo ống tay áo của hắn, phảng phất chỉ sợ hắn chạy tựa. Chương 108, bốn nguyên tố chi tuyệt thế thần binh thượng. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngươi không tin thực lực của ta sao? Lam Lam lắc đầu nói, không phải không tin thực lực của ngươi, thế nhưng là, kia địa hỏa tích dịch vương thực sự quá cường đại, ai nào biết nó còn có cái gì năng lực khác không có hiện ra đâu. Nếu như ngươi ra nguy hiểm, ta, không, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên Ngân trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định, nói các ngươi lưu trên vận thâu hạm, ta tin tưởng mình có thể thành công. Coi như không cách nào giết chết địa hỏa tích dịch vương, cũng nhất định có thể toàn thân trở ra, các ngươi phải tin tưởng ta à? Được, Xích Hiên trong mắt hồng quang đại phóng, lão đại, đã ngươi quyết định, vậy ta liền không lại khuyên ngươi, bất quá, đi giết địa hỏa tích dịch vương sao có thể không có ta đâu. Ta đi chung với ngươi, Lam Lam nói, đúng, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi mà nói, nhất định phải mang ta lên, ta cũng muốn đi. Dạ Hoan cùng Phong Viễn liếc nhau, hai người mặc dù không có nói cái gì, nhưng theo ánh mắt của bọn hắn Trung Thiên Ngân đã có thể tỉnh táo cảm nhận được trong lòng bọn họ ý tứ. Đột nhiên, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, trong đầu có một cái lớn mật ý nghĩ, trong mắt quang mang chớp liên tục, nói, vậy thì tốt, chúng ta liền cùng đi chứ, bất quá, các ngươi hết thảy phải nghe lời ta điều động, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể cấp kia địa hỏa tích dịch vương lấy chí mệnh uy hiếp. 3 giờ sau, trạng thái cơ bản khôi phục, 5 người lần nữa đi tới Hỏa Vân Tinh, lần này, bọn hắn so lúc trước muốn ung dung nhiều, dù sao có nhất định kinh nghiệm, 5 người sắp xếp thành một cái vòng tròn hình, tại Thiên Ngân chỉ huy bên dưới, phân biệt phóng xuất ra chính mình vũ trụ khí, hình thành một cái lục sắc lồng ánh sáng, ngăn trở phía ngoài nhiệt khí, không có ẩn giấu thực lực bận tâm, Thiên Ngân buông ra toàn bộ năng lực, nhanh chóng hấp thu năng lượng mặt trời, đạt tới thứ tư giai đoạn vũ trụ khí hiện ra cường đại ưu thế. Kia lục sắc lồng ánh sáng bên trong cơ hồ có 70% trở lên năng lượng đều là từ Thiên Ngân cung cấp, mà bởi vì hắn có thể trực tiếp thu nhận năng lượng mặt trời bổ sung tự thân, cho nên, năng lực có thể có được bổ sung, từ bản thân hình thành một cái vi diệu tuần hoàn, từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái tốt nhất. Hỏa Vân Tinh bên trên dung nham tuy nhiều, nhưng giống địa hỏa tích dịch vương nghỉ lại cái kia đại hồ dung nham nhưng không có bao nhiêu, thật nhanh bọn hắn nương tựa theo ký ức liền đã lần nữa đi tới kia to lớn hồ dung nham phía trên. Phiêu phù ở giữa không trung, Thiên Ngân nói, ta cẩn thận nghĩ qua, này địa hỏa tích dịch vương lúc trước sở dĩ xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì chúng ta ảnh hưởng tới cuộc sống của nó. Mà nó bản thân hẳn là sinh hoạt dưới đất trong nham thạch, không ngừng thu nhận trong nham thạch năng lượng mà tăng cường tự thân. Mà Dạ Hoan tỷ điện liệt thuật lại trong lúc vô tình mở ra nó vị trí phía trên địa tầng, cho nên chẳng những đưa tới dung nham phun trào, đồng thời cũng đưa nó dẫn ra đây. Hiện tại chỉ là hy vọng nó còn ở lại chỗ này hồ dung nham bên trong đi. Lúc trước ta mang cho nàng thương tích mặc dù không lớn, nhưng hẳn là còn không cách nào khôi phục. Các ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi an bài a, chỉ cần ta đưa nó một dẫn ra, lập tức phát động. Xích Hiên, Lam Lam, Phong Viễn cùng Dạ Hoan đồng thời gật đầu, nhao nhao hướng xung quanh tản ra. Bốn người trên thân riêng phần mình sáng lên hồng, lam, thanh, vàng tứ sắc quang mang, không ngừng phóng thích ra tự thân năng lượng đối diện lẫn nhau được, giơ tay lên, đồng thời hướng trung ương phương hướng nhấn tới, tứ sắc quang mang bắn nhanh ra như điện, trên không trung tạo thành một đoàn lóe ra 4 loại quang mang hình cầu, tại năng lượng của bọn hắn rót vào bên dưới, quang cầu dần dần biến lớn, 4 người con mắt cũng dần dần biến thành cùng bọn hắn năng lực giống nhau quang mang. Nhìn thấy 4 người chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Rất phi thân lên, hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng, hướng hồ dung nham phương hướng phi đi. Hồ dung nham không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên từng cái một bọt khí, nguyên bản hơn 10 con địa hỏa thần lằn trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa, lại càng không cần phải nói cái kia to lớn địa hỏa tích dịch vương. Trong nham thạch độ nóng cực cao, dùng tinh thần lực cũng vô pháp thăm dò vào, nhưng này nhưng lại không đủ bỏ đi Thiên Ngân quyết tâm, trong mắt hàn quang bắn ra 4 phía, tại băng lãnh trong tươi cười, hắn động. Một vòng khí lưu màu đen vây quanh Thiên Ngân thân thể nhanh chóng xoay tròn, phối hợp với cái kia màu vàng nhạt vũ trụ khí cầm xung quanh nhiệt không khí gạt ra, hai tay sát nhập cùng trước ngực, trong tiếng quát khẽ, bỗng nhiên hướng về phía trước bổ ra, phá không xé rách tiếng vang lên, một đạo màu đen khe hở xuất hiện phía trên dung nham, cường đại hấp kéo lực tức khắc thu lấy dung nham không ngừng hướng kia chưa biết không gian mà đi, bởi vì dung nham nhiệt độ cực cao, cái kia màu đen khe hở cũng không thể hấp thụ quá nhiều dung lượng ngay tại nhiệt độ cao bên trong biến. Mất, Thiên Ngân Tịnh không có nhụt chí, bởi vì cái này vốn chỉ là thăm dò mà thôi. Ngửa mặt lên trời quát, Tiểu Phong, cho ta mượn gió lực lượng. Lão đại, đến, Long Quyển. Tại Phong Viễn trong sáng hét lớn bên trong, xung quanh nhiệt không khí bắt đầu biến được bắt đầu cuồng bạo, mênh mông vòi rồng cuốn tới, thổi hồ dung nham trên mặt ba đảo hung dũng, Thiên Ngân muốn liền là loại hiệu quả này, tay phải chậm rãi hướng trước người đẩy đi, bởi vì không gian hệ dị năng quá độ ngưng kết, khiến cánh tay của hắn xung quanh sáng lên từng đạo tia chớp màu trắng. Vòi rồng tới, Thiên Ngân bỗng nhiên một trường vung ra, không có năng lượng rời khỏi thủ trưởng, nhưng tại hắn trưởng phong những nơi đi qua, màu đen khác vết nứt không gian xuất hiện lần nữa, cùng lúc trước so sánh, lần này khác vết nứt không gian chẳng những phải lớn nhiều lắm, hấp kéo lực cũng phải cường thịnh hơn nhiều. Di hình huyễn ảnh tác dụng dưới, thiên ngân sau một khắc đã rời khỏi khác vết nứt không gian chỗ, đi tới phong viễn phát ra long quyển phong bạo trung tâm, hai tay một dẫn, tại phong viễn phối hợp xuống, tất cả vòi rồng tức khắc hướng hồ dung nham bên trong phóng đi. Khác vết nứt không gian đại cỗ hấp sát hồ dung nham bên trong dung nham, đương vòi rồng đến thời điểm, hết thảy chung quanh bất thình lình phát sinh biến hóa cực lớn, tại thiên ngân vô cùng to lớn tinh thần tác phẩm tâm huyết dùng xuống, hắn trọn vẹn tiếp quản đối vòi rồng khống chế, hai tay nhất phân nhất hợp bên trong, đã đem vòi rồng áp xúc tới trước kia 1/3 lớn nhỏ, kịch liệt xoay tròn lấy vòi rồng bỗng nhiên xông vào hồ dung nham bên trong, qua trong giây lát nương tựa theo xoay tròn lấy tốc độ dùng giữa hồ nham thạch tạo thành một cái vòng xoáy. Lên thiên ngân hai tay hướng lên một dẫn, lúc trước vòi rồng tịnh không có thoát ly khống chế của hắn, tại tinh thần lực tác dụng dưới, đã biến thành từ dung nham tạo thành vòi rồng chợt vang lên, bị thiên ngân trực tiếp đưa vào cái kia như cũ mở ra lấy khác vết nứt không gian chỗ. Tại dung nham long quyền tác dụng dưới, hồ dung nham bên trong dung nham nhanh chóng giảm bớt, dung nham trạng thái bề mặt không ngừng giảm xuống, khác vết nứt không gian mặc dù đang nhanh chóng khép lại, nhưng hấp kéo lực lại tại thiên ngân phân ra tinh thần lực khống chế bên dưới không ngừng tăng cường. Tại dung nham giảm bớt tình huống dưới, thiên ngân trong chờ mong một khắc cuối cùng tại đến, một cỗ to lớn dung nham trụ theo hồ bên dưới bắn ra, trực tiếp trùng kích hướng thân thể của hắn. Long hồn chi thuẫn, cánh tay trái hoành ngăn tại trước người mình, thiên ngân nhanh chóng dùng ra thiên ma biến, tại có thể lượng biến khác tác dụng dưới, năng lực của hắn đến bội kế tăng cường được từ nại lạc bỉ nhĩ long hồn thuẫn tại năng lượng khổng lồ tác dụng dưới tức khắc hóa thành một phía to lớn thuẫn bài ngăn tại thiên ngân trước người, dung nham hỏa trụ trùng kích tại long hồn thuẫn bên trên, tức khắc cầm thiên ngân thân thể cao cao đưa lên. Kiếm thiên ngân nhìn chăm chú phía dưới toát ra to lớn đầu, có chút lo lắng quát to. Lam Lam, Xích Hiên, Phong Viễn, Dạ Hoan bốn người tán phát năng lượng bỗng nhiên đạt đến cực trí, tại tinh thần lực của bọn hắn tác dụng dưới, trong bốn người dung hợp sau tứ sắc quang cầu trong nháy mắt ngưng kết thành kiếm hình. Kia là có được tứ hệ dị năng áp xúc năng lượng kiếm a. Trong đó bao hàm cực không ổn định năng lượng khổng lồ, áp xúc sau bốn loại dị năng tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Thân ảnh màu tím xuất hiện tại áp xúc năng lượng trên thân kiếm phương, thiên ngân tay phải nắm chặt kia to lớn chuôi kiếm, trong nháy mắt cầm thiên ma biến lực lượng tăng lên tới cực hạn, lấy không có gì sánh kịp tốc độ kéo lấy tứ sắc quang mang vạch phá bầu trời. Trong chốc lát, hắn cơ hồ đạt đến gấp trăm lần vận tốc âm thanh trình độ, thân thể không gian chung quanh trọn vẹn vặn vẹo, tập hợp lấy Lam Lam bốn người cùng với cái kia thiên ma biến đệ ngũ trọng năng lượng, như thiểm điện xuyên thẳng địa hỏa tích dịch vương lộ ra đại đầu. Mục tiêu chính là kia lúc trước bị thiên ngân oanh ra chỗ lõm xuống. Địa hỏa tích dịch vương có chút kinh hoàng, to lớn hai cánh lộ ra dung nham trạng thái bề mặt bên ngoài, vừa định đằng không mà lên lúc, thiên ngân kéo lấy kiếm của hắn cũng đã tới. Quả thật, địa hỏa tích dịch vương phòng ngự lực là cường đại dị thường, nhưng là, cường đại tới đâu phòng ngự lực cũng có nó có khả năng tiếp nhận cực hạn. Thiên ma biến phối hợp với tứ trung dị năng tổ thành tuyệt thế thần binh chính hảo đột phá cái này cực hạn, xoẹt, lóe ra tứ sắc quang mang năng lượng kiếm cùng thiên ngân cánh tay phải cắm thẳng vào địa hỏa tích dịch vương đầu. Kế hoạch của hắn thành công, thiên ngân cảm giác được rõ ràng, cánh tay của mình bao khỏa tại một đoàn dị thường nóng rực trong chất lỏng, kia cỗ nóng rực, thậm chí ngay cả tử tinh thiên ma khải giáp cũng vô pháp ngăn cản, to lớn ăn mòn lực trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cánh tay, trong phút chốc, thiên ngân tâm bên trong bất thình lình dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Phảng phất tinh thần của mình vậy mà cùng kia địa hỏa tích dịch vương dung hợp, một loại không hiểu cảm giác sợ hãi lệnh thiên ngân tâm ném siết chặt. Trong tiếng giống giận dữ, tại tinh thần lực tác dụng, tứ trọng áp xúc dị năng tổ thành năng lượng kiếm bạo phát. Trong ầm ầm nổ vang, thiên ngân thân thể bị chấn bay ngược mà quay về, màu tím sậm dịch thể theo địa hỏa tích dịch vương đầu chỗ miệng vết thương phun ra, thiên ngân chỉ tới kịp cầm long hồn thuẫn ngăn tại trước người mình. Long hồn thuẫn năng lượng lớn bao nhiêu thiên ngân không biết, hắn chỉ có thể cảm giác được kia phun ra ra màu tím dịch thể tịnh không đủ bài trừ long hồn thuẫn phòng ngự. Trùng kích lực lần nữa cầm thiên ngân đưa vào không trung. Lúc trước một kích kia đã ngưng kết hắn toàn bộ năng lực. Thiên ngân tâm là hưng phấn, kế hoạch của hắn thành công, ngắn ngủi trong nháy mắt, nương tựa theo 5 người liên hợp cùng một chỗ lực lượng, hắn đã thành công mang cho địa hỏa tích dịch vương chí mạng thương tích, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, đi qua kia màu tím dịch thể ngâm qua cánh tay lúc này đã mất đi chi giác. Thiên ngân ẩn ẩn cảm giác được kia không chỉ có là bởi vì địa hỏa tích dịch vương dòng máu màu tím sẫm, đồng thời cũng là bởi vì địa hỏa tích dịch vương trong đại não ngưng kết một loại nào đó thần bí lực lượng. Địa hỏa tích dịch vương thân thể to lớn tại hồ dung nham bên trong kịch liệt bốc lên lên tới, màu tím dịch thể bao phủ tất cả hồ dung nham, điên cuồng tiếng giống giận dữ biến được có chút khàn khàn, trên đỉnh đầu kia không thể khép kín chỗ miệng vết thương không ngừng tuôn ra nó sinh mệnh tinh hoa. Lam Lam đỡ lấy bay trở về tới đám người bên cạnh thiên ngân, vui mừng nói, làm đến, chúng ta làm đến. Thiên Ngân, ngươi thật tuyệt a! Thiên Ngân miễn cưỡng nhất tiếu, nói chúng ta ở cách xa một chút, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, cùng kia địa hỏa tích dịch vương chân chính sau khi chết, lấy nó gan, chúng ta cũng coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Phong Viễn kinh hô một tiếng, lão đại, cánh tay phải của ngươi thế nào? Ánh mắt của mọi người toàn đáp xuống thiên ngân trên cánh tay phải, cái thấy nguyên bản màu tím khải giáp đã biến mất, thiên ngân cánh tay lúc này đã biến đến đỏ bừng, mềm mại rũ xuống thân thể bên cạnh, phía trên không ngừng lóe ra màu tím đen đường vân, giống như từng đầu quái xà đồng dạng. Thiên ngân cười khổ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là mất đi chi giác, theo bay trở về đám người bên cạnh một khắc này bắt đầu, hắn liền đã không ngừng dùng thiên ma biến lực lượng đánh thẳng vào cánh tay phải của mình, nỗ lực cầm địa hỏa tích dịch vương mang đến không hiểu lực lượng hướng tán, nhưng làm như vậy, hiển nhiên là phí công. Cánh tay phải vẫn không có bất kỳ cảm giác gì, thiên ma biến lực lượng tìm kiếm tới đó lúc, chỉ có thể cảm giác được một cỗ dị thường hơi nóng hầm hập, kỳ dị là, luồng khí kia chỉ là tồn tại tại thiên ngân trong cánh tay phải tịnh không có bên ngoài tán, cũng không có thương tổn tới thân thể của hắn. Hồ dung nham bên trong địa hỏa tích dịch vương thân thể đang lăn lộn bên trong dần dần ngừng lại, hồ dung nham bên trong dung nham tại hắn to lớn thân thể cuồn cuộn bên trong đại lượng sói mòn tại bên ngoài, mà phía trước mười mấy cái địa hỏa thần lằn đều vội vàng chạy ra, đám người lúc này đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, đều lo lắng nhìn xem thiên ngân. Lam Lam đưa tay đi bắt thiên ngân cánh tay, đương tay của nàng khoảng cách thiên ngân còn có mấy cm lúc, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức thu hồi mình tay, nơi lòng bàn tay đã nhiều một đạo tổn thương. Nếu như không phải thủy hệ dị năng kịp thời che lại nàng kinh mạch, chỉ sợ tay của nàng liền đã hao phí rơi. Lam Lam vành mắt đỏ lên, không tốt, là hỏa độc xâm lấn. Nếu là xâm nhập tới tâm mạch, lão đại, Phong Viễn lo lắng nhìn xem thiên ngân. Thiên ngân đương nhiên biết Phong Viễn ý tứ, cắn răng một cái, vung lên chính mình tay trái phía bên phải bả vai chém tới, tráng sĩ chặt tay tinh thần hắn cũng không phải là không có, vì giữ được tính mạng, cũng chỉ có hy sinh một tay, hy vọng quay về Thánh Minh tổng bộ sau có thể tìm được một đầu thích hợp cánh tay thay thế đi. Càng thêm chuyện kỳ dị phát sinh, đương thiên ngân tay trái cắt tới vai phải lúc, hồng quang bỗng nhiên sáng rõ, thiên ngân chỉ cảm thấy tay trái nóng lên, nguyên bản ẩn to lớn thiên ma lực lại bị nhẹ nhõm triệt tiêu, mà đỏ bừng cánh tay phải y nguyên tồn tại, liền một tia vết thương đều không có để lại. Tinh ngân thanh âm tại thiên ngân tâm bên trong vang lên, đừng nhúc nhích nó, cỗ lực lượng kia hình như tịnh không có ác ý, chỉ là đang thay đổi cánh tay của ngươi mà thôi, có lẽ cái kia có thể mang cho ngươi lực lượng mạnh hơn. Thiên ngân cùng tinh ngân ở giữa tín nhiệm lẫn nhau là bất luận kẻ nào không thể so sánh nổi, hắn biết rõ, tinh ngân bởi vì cùng mình hữu tâm chi khế ước tác dụng, đối với mình thân thể thậm chí so với mình đều phải quen thuộc, nghe tinh ngân mà nói, trong lòng của hắn sơ qua an định một chút, hướng Lam Lam bọn người nói, hỏa độc chỉ là lưu tại ta trong cánh tay phải, tịnh không có lan tràn dấu hiệu, hơn nữa bản thân hình như có rất mạnh phòng ngự năng lực tựa. Trước mặc kệ nó, cùng trở lại địa cầu rồi nói sau. Nhanh, thật vất vả giết địa hỏa tích dịch vương. Chúng ta đem nó gan mang về mới là trọng yếu nhất. Chương 108, bốn nguyên tố chi tuyệt thế thần binh hạ. Xích Hiên cười khổ nói, lão đại, năng lực của ngươi tiêu hao nhiều như vậy, coi như tăng thêm chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào phá rơi địa hỏa tích dịch vương phòng ngự đi. Chúng ta sao có thể đạt được nó gan? Thiên Ngân ngây ra một lúc, đúng a, địa hỏa tích dịch vương mặc dù chết rồi, nhưng nó kia thân da dày phòng ngự lực vẫn còn, đây chính là so bất luận cái gì hợp kim còn cứng rắn hơn đồ vật, chính mình tuần tự hai lần sử dụng thiên ma biến, lực lượng tổn thất quá lớn, căn bản không có năng lực lại phá vỡ thân thể của nó, mà cánh tay của mình hiện tại lại xuất hiện chưa biết biến hóa, nên làm cái gì bây giờ? Nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, cắn răng một cái, Thiên Ngân nói, vận thâu hạm đủ lớn, ta sinh vật điện não đã xấu, các ngươi nhanh đưa vận thâu hạm triệu hoán tới, trực tiếp kéo lấy thân thể của nó trở về tổng bộ. Phong Viễn mở to hai mắt, nói, lão đại, không phải chứ, này ra hỏa chỉ sợ có gần ngàn tấn trọng lượng, nếu là kéo nó, khẳng định sẽ cực kỳ ảnh hưởng chúng ta tiến tới tốc độ. Dạng này được sao? Ta sợ không cách nào đạt tới tốc độ ánh sáng tiến vào dị không gian. Xích Hiên nói, ta đồng ý lão đại biện pháp. Phổ thông địa hỏa thần lằn toàn thân đã đều là bảo bối, càng chưa nói cái này to lớn địa hỏa tích dịch vương, chỉ có đưa nó toàn bộ thân thể trọn vẹn mang về, mới không còn lãng phí. Ta nghĩ sở nghiên cứu đám kia người điên nếu là nhìn thấy như thế đại địa hỏa tích dịch vương, không biết vui vẻ hơn thành bộ dáng gì đâu. Tiểu Phong, yên tâm đi, chúng ta vận thâu hàm là đi qua đặc thù cải tạo, không riêng sẵn có phổ thông tàu chiến lực công kích, bản thân động lực cũng phi thường cường đại, coi như kéo này đại gia hỏa, hẳn là cũng có thể thành công trở về địa cầu, chỉ bất quá tốc độ sẽ chậm hơn một chút thế thôi. Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được, cánh tay phải của mình rất nhỏ khẽ nhăn một cái, hình như có một cỗ lực lượng vô danh cùng mình tinh thần tương liên hệ mặc dù yếu ớt, nhưng lại rõ ràng tồn tại, tâm bên trong nhất động, vừa định dùng tinh thần lực cùng hắn liên hệ, kia sợi lực lượng nhưng lại bất thình lình biến mất. Nhưng này một tia liên hệ lại duy trì tại chính mình trong đại não, một loại bị nhìn xuyên cảm giác lệnh Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút bất an. Thiên Ngân lợi dụng thiên ma biến còn không có biến mất phía trước năng lượng khổng lồ, tại cái khác bốn người phụ trợ bên dưới,

Thiên Ngân biết, địa hỏa thần long nguyên bản thân thể đã trang bị hoàn tất, vận thâu hãm cất cánh, khởi động trở về địa cầu trình tự. Tuần tự thu lấy hai cái thánh thú, lại thêm địa hỏa thần long tồn tại, Thiên Ngân đã sớm cầm tâm bên trong lo lắng ném rơi, chỉ cần có thể cân bằng tốt chính mình cùng những này sinh vật cường đại quan hệ, bọn chúng liền có thể trở thành chính mình lợi dụng công cụ. Còn có thể hay không phòng ngừa nguy hại, vậy phải xem năng lực của mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, địa hỏa thần long thân thể trọng lượng so dự đoán còn muốn lớn hơn nhiều, có tới 2.000 tấn tả hữu, thêm tan nặng như vậy đồ vật, đại đại ảnh hưởng tới vận thâu hãm phi hành năng lực, chỉ có thể từng bước tăng tốc, chậm rãi đạt tới tiến vào dị không gian điều kiện siêu quang tốc. Chương 109, đối hám người cùng chiến hạm thượng. Cùng địa hỏa thần long đàm phán thành công trước hết nhất cảm nhận được chỗ tốt, liền là địa hỏa thần long tản mát ra một chút năng lượng giúp Thiên Ngân làm mất đi năng lực khôi phục hơn phân nửa, vì xác thực bảo an toàn trở về địa cầu, hắn không tiếp tục nghỉ ngơi, đổi tốt y phục đi tới trong phòng lái, dù sao, lần này là từ hắn dẫn đội, tinh thần trách nhiệm cực mạnh Thiên Ngân tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình một chút sai lầm mà tạo thành phiền toái không cần thiết. Lão đại, Lam Lam bốn người nhìn thấy Thiên Ngân đi vào phòng điều khiển, không khỏi đều toát ra ánh mắt ân cần. Thiên Ngân mỉm cười, huy động chính mình vẫn như cũ đỏ bừng như thủy tinh một loại cánh tay nói, yên tâm đi, đã không sao, những cái kia hỏa độc chẳng những không có ảnh hưởng đến ta, ngược lại bị ta hấp thu, hiện tại, ta cánh tay này bên trong có được nhất định hỏa hệ năng lực. Này địa hỏa tích dịch vương đúng là cái bảo bối tốt. Ta là địa hỏa thần long, không phải gì đó tích dịch vương. Địa hỏa thần long bất mãn tại Thiên Ngân thể nội kêu. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân mặt đỏ thắm sắc nhẹ nhàng thở ra, tiến lên thử thăm dò sờ soạng một lần cánh tay phải của hắn. Độ nóng quả nhiên đã khôi phục bình thường, nàng đương nhiên không biết, đó là bởi vì hỏa lực nội liễm nguyên nhân, nhẹ nhàng thở ra, nói, làm ta sợ muốn chết, về sau ngươi cũng không thể lại mạo hiểm. Thiên Ngân cười một tiếng, nói, về sau chúng ta cũng chưa chắc có thể gặp được giống địa hỏa tích dịch vương cường đại như vậy sinh vật. Thế nào, có thể đạt tới tốc độ ánh sáng đưa chúng ta về nhà sao? Chịu trách nhiệm khống chế Xích Hiên điểm gật đầu, nói cũng không có vấn đề, bất quá, còn cần một giờ tả hữu gia tốc thời gian, phụ trọng quá lớn. Nếu là đổi lại phổ thông vận thâu hạm động lực hệ thống, chỉ sợ ba chiếc cũng vô pháp kéo lấy nặng như vậy đại gia hỏa đạt tới siêu quang tốc mức độ. Lần này chúng ta có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ta nghĩ, sau này trở về mấy vị trưởng lão nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người tỏ ra dễ dàng rất nhiều, Phong Viễn cười hắc hắc, nói kia là đương nhiên, có bản thánh tử xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Dạ Hoan cười khúc khích, nói thật sự là nói khoác mà không biết ngược, nếu là chỉ bằng ngươi. Sợ là chúng ta đều thành địa hỏa tích dịch vương bữa trưa. Phong Viễn trong mắt lộ ra một tia dị dạng quang mang, lẩm bẩm, lần thứ nhất ôm thân thể nữ nhân, nguyên lai xúc cảm là tốt như vậy, về sau nếu là còn có cơ hội như vậy liền tốt. Dạ Hoan khuôn mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết Phong Viễn chỉ là chính mình bị Thiên Ngân đá ra, bị hắn tiếp vào trong ngực sự tình. Lạ thường chính là, Dạ Hoan tịnh không có phản bác. Khi đó, Phong Viễn cầm nàng đón lấy, vì bảo hộ nàng, dùng chính mình toàn bộ lực lượng tiếp nhận một quả hỏa lưu tinh oanh kích. Trọn vẹn ói ra ba ngụm máu, đến bây giờ, phía sau còn có lưu mảng lớn cháy đen vết thương. Lam Lam nhìn xem Dạ Hoan có chút gượng gạo khuôn mặt, cười nhẹ nói, Dạ Hoan tỷ, ngươi không phải bị này ra hỏa một lần anh hùng cứu mỹ nhân liền chuẩn bị lấy thân báo đáp đi. Dạ Hoan gương mặt xinh đẹp đại hồng, Lam Lam, ngươi chớ nói lung tung, coi như muốn lấy thân báo đáp, cũng là Thiên Ngân mà không phải Phong Viễn. Nữ nhân đều là mẫn cảm, theo Lam Lam cùng Thiên Ngân lẫn nhau ánh mắt bên trong, nàng sớm đã hiểu rất nhiều, không khỏi trêu ghẹo lên Lam Lam. Thiên Ngân lúng túng nói, tại sao lại nói tới trên người ta? Cái này cùng ta cũng không quan hệ. Bất quá, Phong Viễn đúng là không tệ lựa chọn a, Dạ Hoan tỷ, ngươi tới là có thể suy nghĩ một chút, chỉ ít, Tiểu Phong tinh thần trách nhiệm vẫn tương đối cường. Bất quá, ngươi muốn xen vào bền vững hắn mới tốt, tránh khỏi hắn thay đổi thất thường. Đúng, đúng, đúng, ta là rất có tinh thần trách nhiệm, chỉ hy vọng có người có thể quản ta mới tốt. Phong Viễn tiến đến Dạ Hoan bên cạnh, một bộ khát vọng bộ dáng. Dạ Hoan cuối cùng tại chống đỡ không được mấy người giễu cợt, sẵng giọng các ngươi một cái so một cái xấu, không nói với các ngươi, ta trở về ngủ. Nói xong, giống chạy trốn tựa liền muốn rời khỏi phòng điều khiển. Đúng lúc này, Xích Hiên ngưng trọng thanh âm bất thình lình vang lên, tại sao có thể có chiến hạm tại Hỏa Vân tinh hệ xuất hiện? Hắn lập tức đưa tới mấy người khác cảnh giác, Hỏa Vân tinh hệ cơ hồ là Ngân Hà trong liên minh một cái cấm khu, chiến hạm tại sao lại tới nơi này đâu? Tại Ngân Hà trong liên minh, loại trừ mấy cái đại gia tộc bên ngoài, toàn bộ chiến hạm đều khống chế tại hội nghị trong tay. Thông qua trong phòng lái màn hình lớn hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên như Xích Hiên nói, hơn 10 chiếc chiến hạm chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn bên này bay tới, trên radar đã có thể thấy rõ ràng chiến hạm hình thái, ngoài ý liệu là, này mười mấy chiếc chiến hạm dáng vẻ bọn hắn ai cũng không có gặp qua, chiến hạm toàn thân hiện ra màu xám, phía trên không có bất luận cái gì ký hiệu, hình bầu dục trên thân hạm lóe ra kim loại sáng bóng, trung ương một chiếc cực kỳ to lớn, xem ra mặc dù so ra kém Ngân Hà Liên Minh Thiên Thần chiến hạm, nhưng cũng sai biệt không nhiều, xung quanh nhỏ một chút, nhưng hình thái giống nhau chiến hạm hiển nhiên đều là chiếc này chủ hạm tàu bảo vệ, tập hợp thành chỉnh tề đội ngũ, nhanh chóng bay tới. Thiên Ngân tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ đây chính là Địa Hỏa Thần Long nói tới cái khác có được cao cấp trí tuệ sinh vật chiến hạm sao? Không, tuyệt không có khả năng, bởi vì Hỏa Vân Tinh Hệ dù sao tại Ngân Hà Liên Minh phạm vi khống chế bên trong, nếu có cái khác ngoài hành tinh chiến hạm lại tới đây, tất nhiên muốn thông qua Ngân Hà Liên Minh phòng ngự phạm vi, có thể thấy được, những này chiến hạm cực có thể là Ngân Hà Liên Minh nội bộ, nhưng chúng nó tới đây là làm gì chứ? Nhanh, chuyển tay động thao tác hình thức, Thiên Ngân quyết định thật nhanh, hướng Xích Hiên hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì hắn sinh vật điện não đã hư hao, chỉ có thông qua Xích Hiên đến mệnh lệnh vận thâu hạm chủ khống máy tính. Vận thâu hạm đi vào tay khống hình thức, Thiên Ngân trực tiếp nhảy đến chủ khống chế thai chỗ, hai tay như bay nhấn mỗi cái nút, không ngừng hướng vận thâu hạm ban bố lấy từng đầu chỉ lệnh. Bốn người khác mặc dù đều là thánh minh thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nhưng đối với khống chế chiến hạm lại không chút nào tại đi, bọn hắn luôn luôn đều là dựa vào chiến hạm điều khiển tự động, nhìn thấy Thiên Ngân thuần thục thao tác, không khỏi đều toát ra kinh ngạc chi sắc. Lam Lam thì thào nói, không nghĩ tới ngươi liền chiến hạm cũng biết lái, thế nhưng là, điều khiển tự động không phải càng tốt hơn sao? Thiên Ngân một bên thao tác vận thâu hạm, vừa nói, không, điều khiển tự động mặc dù thuận tiện, nhưng là có chút chỉ lệnh nhưng không có dùng tay đến nhanh, hơn nữa, điều khiển tự động lúc, chủ khống máy tính sẽ né tránh một chút không bình thường mệnh lệnh, tại thời khắc mấu chốt là không được. Trước kia ta tại Trung Đình Tổng hợp Học viện, bởi vì thành tích cũng không tệ lắm, là ta một lần kia một cái duy nhất được cho phép học tập lái chiến hạm giờ lên lớp 10. Lão sư của ta đã từng là một tên kim bài lái chiến hạm thành viên, cỡ lớn chiến hạm ta không khống chế qua, nhưng dạng này vận thâu hạm còn không có vấn đề. Ta đã cầm phòng hộ cháo toàn bộ triển khai, cải biến phương vị tránh đi những cái kia chưa biết chiến hạm. Nếu như bọn hắn không phải xông lên chúng ta đến, hẳn là không vấn đề gì, nếu không, phiền phức liền đại, những cái kia chiến hạm rất hiển nhiên sẵn có rất mạnh công kích tính, hẳn là một loại kiểu mới chiến hạm. Tại Thiên Ngân thuần thục thao tác bên dưới, vận thâu hạm bắt đầu siêu phụ tài vận chuyển. Lò phản ứng nếu như từ máy tính tự chủ khống chế, đương sinh ra năng lượng đạt tới 80% lúc vì an toàn liền sẽ tự động đình chỉ, mà tại Thiên Ngân trong tay khống chế bên dưới, rất nhanh liền đạt đến phần trăm cái trăm vận chuyển, vận thâu hạm tốc độ bỗng nhiên gia tăng, thật nhanh hướng phía dưới giáng xuống đi, để tránh mở đối diện mà đến chiến hạm đi thuyền quỹ tích. Phòng ngự cháo toàn bộ triển khai, toàn bộ vận thâu hạm bị thêm vào vũ khí tổng 10 nhị môn ion cao năng pháo bắt đầu tích xúc năng lượng tùy thời chuẩn bị ứng biến. Đồng thời, Thiên Ngân đã hướng đối phương chủ hạm phát ra giao lưu băng tần tín hiệu, lấy nỗ lực câu thông. Thiên Ngân cách làm không có kén chọn chỗ, nhưng thật nhanh đại biểu cho Thánh Minh thế hệ tuổi trẻ nhất xuất sắc 5 người, sắc mặt đều biến được ngưng trọng lên, bởi vì đối phương hết thảy 12 chiếc tàu bảo vệ tăng thêm một chiếc chủ hạm cải biến trận hình, đồng thời cũng cải biến đi thuyền phương hướng. Chẳng những không có cùng bọn hắn liên hệ, ngược lại lấy nửa vây quanh hình thái hướng bọn hắn bên này gần lại lũng tới, khoảng cách càng ngày càng gần, Thiên Ngân thấy rõ ràng những cái kia trước kia chưa hề thấy qua trên chiến hạm đã lộ ra đen nhánh lỗ pháo, từng cái một lóe ra quang mang nhàn nhạt, rất hiển nhiên tại tích góp năng lượng. Dạ Hoan thất thanh nói, nhiều như vậy ion cao năng pháo. Bọn hắn chẳng lẽ muốn hủy diệt chúng ta sao? Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, nói, rất có thể. Đại gia trở lại vị trí của mình đi, ngồi vững vàng. Hiện tại, thời gian đã không cho phép hắn khống chế vận thâu hạm bước nhảy tới dị không gian, đối phương chiến hạm tính năng cực mạnh, chính thật nhanh tiếp theo. Ước chừng còn có 5 phút đồng hồ, sắp tiến vào ion cao năng pháo tầm bắn bên trong. Thiên Ngân bất thình lình nhìn thấy tay trái một cái nút, trong mắt thốt lên, nhanh chóng đè xuống, Mechanicus thách thức thanh âm vang lên, thuẫn giáp phòng ngự khởi động, phòng ngự cháo cường độ 16000 độ. Vận thâu hạm năng lượng vẫn còn tồn tại 85%. Thuẫn giáp phòng ngự là trong thời gian ngắn thông qua hạch năng phản ứng lô bộc phát ra cực mạnh phòng ngự, Thánh Minh nghiên cứu nhiều năm mới lấy ứng dụng. Chiếc này Thánh Minh cao cấp vận thâu hạm liền trang bị này công năng, có thể đem thân hạm phòng ngự lực tăng lên tới nguyên bản gấp 3 trở lên. Đương nhiên, năng lượng tiêu hao cũng so nguyên bản cao hơn nhiều. Bạch sắc quang mang theo kia hơn 10 chiếc trên chiến hạm phát sáng lên, tính ra hàng trăm quang mang vạch phá bầu trời, bởi vì radar theo dõi cùng khóa chặt, Thiên Ngân 5 người vị trí chiến hạm căn bản không chỗ che thân, đương bạch quang đạt tới một khắc, chiến hạm kịch liệt run rẩy lên, phòng ngự cháo sổ tự kịch liệt rơi xuống, phòng ngự cháo cường độ 15000 độ. Phòng ngự cháo cường độ 13000 độ, phòng ngự cháo cường độ 11000 độ, phòng ngự cháo cường độ 9000 độ, phòng ngự cháo cường độ 7000 độ. Cuối cùng tại 7000 cái này sổ tự bên trên ngừng lại, chấn động biến mất, Thiên Ngân 5 người toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, bao gồm Thiên Ngân tại bên trong, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên kinh lịch thái không chạm, cảm giác bất lực xâm nhập lòng của mỗi người. Thiên Ngân không có phát động vận thâu hạm ghi chú thêm công kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, dù cho công kích, bằng vào vận thâu hạm bên trên 10 nhị môn ion cao năng pháo cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn công phá đối phương phòng ngự, còn không bằng tiết kiệm càng nhiều năng lượng dùng để phòng ngự. Tốc độ của đối phương nhanh hơn bọn họ, phòng ngự cùng công kích thêm là cao hơn nhiều, này làm sao đánh? Rất rõ ràng là toàn diệt kết cục, địch nhân tàu bảo vệ đã bắt đầu một lần nữa tích xúc năng lượng, mà kia chiếc dài đến mấy ngàn mét chủ hạm ngay phía trước lại đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái đường kính đạt gần 100 mét to lớn đại pháo nghiệp, màu đỏ sậm quang mang không ngừng tăng lên, tựa như lúc nào cũng có thể tựa. Thiên Ngân thất thanh nói, không tốt, lại ion siêu năng pháo, như thế đường kính lớn, nếu như bị đánh trúng liền xong rồi. Dưới tình huống bình thường, đường kính 1 mét ion siêu năng pháo là phổ thông ion cao năng pháo như nhau đường kính uy lực hơn gấp 10 lần, 100 mét đường kính, kia ý vị như thế nào? Chỉ sợ trong nháy mắt lực công kích có thể vượt qua 10 vạn độ, đừng nói là bọn hắn chiếc này vận thâu hạm, liền là Ngân Hà Liên Minh Thiên Thần chiến hạm cũng rất khó lấy lòng. Đây quả thực là hủy diệt cách thức công kích a. Thiên Ngân cơ hồ có thể khẳng định, đối phương này một pháo phát ra, ít nhất phải tiêu hao tự thân 1/5 năng lượng, loại này hủy diệt tính chiến hạm chẳng lẽ là chuyên môn vì đối phó đơn thể mục tiêu mà nghiên chế. Tâm bên trong mặc dù tràn đầy nghi vấn, nhưng thời gian đã không cho phép Thiên Ngân nghĩ nhiều đi xuống, trầm giọng mệnh lệnh chủ khống máy tính, tiến vào toàn tự động thao tác, tự động né tránh toàn bộ công kích. Xích Hiên, mấy người các ngươi nghe, ai cũng không cho phép tự tiện cách khai chiến hạm, đây là mệnh lệnh. Vừa mới nói xong, Thiên Ngân đã dùng di hình huyễn ảnh chi pháp biến mất tại nguyên địa. Xích Hiên mấy người hai mặt nhìn nhau, bởi vì đang kinh hãi bên trong, mấy người đều chưa kịp phản ứng, Phong Viễn không khỏi hỏi, lão đại đi làm gì đó rồi? Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có khả năng chạy trốn sao? Bất thình lình, làm sắc mặt đại biến, không tốt, Thiên Ngân muốn đi ra ngoài dùng nhục thân cùng đối phương chiến hạm chống lại, vậy làm sao có thể? Xác thực, chính như Lam nói, lúc này Thiên Ngân đã xuất hiện ở vận thâu hạm trên màn hình lớn. Thân mặc y phục vũ trụ hắn, chính nhanh chóng hướng đối phương chiến hạm phi đi. Ta muốn đi giúp hắn. Lam mạnh mẽ đứng dậy. Đừng xúc động, Dạ Hoan kéo lại Lam, chúng ta phải tin tưởng Thiên Ngân năng lực. Đừng quên, hắn có thể có được thẩm phán giả cấp bậc lực lượng. Chúng ta đi chỉ làm cho hắn tăng thêm cố kỵ, tin tưởng hắn. Tinh không là như vậy mê người, xa xa, có thể nhìn thấy hỏa vân tinh cùng kia tản ra nhiệt độ cao hỏa vân mặt trời. Thêm xa xôi phương hướng, là Ngân Hà bên trong từng khỏa sáng chói hàng tinh. Không có bất luận một loại nào đẹp có thể cùng trong vũ trụ kia vô biên vô tận mỹ cảm so sánh, đáng tiếc là, Thiên Ngân lúc này lại không có chút nào thưởng thức tâm tình. Vì có thể bảo vệ mình chiến hữu bình an trở về địa cầu, hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Vận thâu hạm bản thân lực công kích cùng động lực đều cùng đối phương kém nhau quá xa, hắn hiện tại có khả năng dựa vào, chỉ có tự thân cường đại dị năng lực lượng. Rất sớm trước kia, hắn từng nghe nói qua, 5 tên thẩm phán giả hợp lực, có thể cùng một cái thiên thần tàu chiến biên đội chống lại. Mặc dù đối phương cái này hạm đội còn không thể cùng thiên thần tàu chiến biên đội so sánh, nhưng rất hiển nhiên, hắn có được công kích tính cũng không kém là bao nhiêu, mà chính mình cũng chỉ có một cá nhân. Mặt đối kia không ngừng tích góp năng lượng hỏng pháo, Thiên Ngân không có chút nào nắm chắc, nhưng là, hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Địa hỏa, nếu như ngươi không muốn chết liền cấp ta xuất toàn lực, ngươi hấp thu nhiều như vậy hỏa vân tinh năng lượng, cho ta mượn sử dụng. Nếu không, chúng ta liền đều phải viết di chúc ở đây rồi. Thiên Ngân lo lắng hướng Địa Hỏa Thần Long cầu viện. Địa Hỏa Thần Long có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, "Tốt a, người trước tiên đem kia thuẫn bài cấp ta." Thiên Ngân lúc này đã bất chấp gì khác, lập tức phá vỡ túi không gian cầm Long hồn thuẫn hướng mình cánh tay phải chỗ nhấn tới, đồng thời lấy ra hắc ám mặt nạ kéo ở trên mặt. Băng lãnh khí lưu không ngừng theo hắc ám mặt nạ bên trong truyền nhập hắn não hải, khiến cho hắn biến đến mức dị thường thanh tỉnh, mắt thấy đối phương sắp tích xúc hoàn tất ion siêu năng pháo, Thiên Ngân lại một lần mở ra thiên ma biến năng lực. Chương 109, đối hám người cùng chiến hạm hạ. Thân ảnh màu tím ở trong trời đêm lóe ra quỷ dị quang trạch, trên trán kia màu tím thái dương quang mang đại phóng, giống trong bầu trời đêm một ngọn đèn sáng, quang mang mãnh liệt ổn định dị thường, tựa như Thiên Ngân quyết tâm đồng dạng. Tử tinh thiên ma khải giáp tản ra thâm thúy quang mang, phác họa lấy Thiên Ngân gần như hoàn mỹ vóc người kiện mỹ, đồng thời, cánh tay phải của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, long hồn thuẫn tại màu đỏ bao khỏa bên trong vậy mà dung hợp tại cánh tay phải của hắn bên trên. Hồng quang không ngừng tăng cường, thuẫn bài giống như cùng thân thể của hắn kết hợp vì nhất kiểu. Đường kính 100 mét ion siêu năng pháo vắng lặng im lặng bạo phát, to lớn hào quang màu đỏ không ngừng ở trong mắt Thiên Ngân phóng đại, hắn tâm bỗng nhiên níu chặt, chính mình có thể gánh được sao? Hắn không biết, kia dù sao cũng là vượt qua 10 vạn độ cường đại công kích a. Thiên ma lực tại thể nội không ngừng áp xúc, Thiên Ngân trong nháy mắt cầm năng lượng của mình điều chỉnh tới trạng thái mạnh nhất. Hiện tại, hắn cũng chỉ có dùng thân thể của mình để chống đỡ được trước mặt này vượt qua thiên thần chiến hạm chủ pháo cường đại công kích. Đem tay phải ngăn tại trước người, chuẩn bị kỹ càng phản xạ phương hướng, chính diện phản xạ A, chỉ có hủy kia lớn nhất, người mới có thể chiến thắng. Ta đáng thương năng lượng A,